Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2042, Tống, làm công chiến sĩ, thư hàng, gocchuyenaudio.com, có hứng thú hay không lưu lại cho ta làm công tiền lương dễ nói a. Thần Long cúi đầu nhìn qua Tống Thư Hàng, tiếp tục nói. Bạch Long tỷ tỷ tiếp tục tại bên cạnh vì Tống Thư Hàng phiên dịch. Tống Thư Hàng, đây là coi trọng ta rồi, muốn đem ta mạnh lưu lại, cái này Long là dưỡng đao thuật nghiện rồi, liền không sợ cuối cùng sẽ trở thành một đầu phế Long. Sở Các Chủ ngốc mao vui vẻ nói. Bạch Long tỷ tỷ nghĩ nghĩ thuận miệng đem Sở Các Chủ, một chữ không thay đổi phiên dịch cho Thần Long. Sở Các Chủ, chấm, kém chút quên Bạch Long là nàng tình địch tới, mặc dù bình thường bởi vì Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục nguyên nhân, các nàng ở giữa hợp tác cũng coi như vui sướng. Nhưng thật đến phá thời điểm, vị này viễn cổ thiên đình. Kim Long Thủy Tổ, thật đúng là không lưu tình chút nào. Thần Long ho nhẹ một tiếng. Vị này tóc tiên tử ngươi hiểu lầm ta là cảm giác vị này, a bá Tống. Nho, Long, một mình ngươi làm sao chiếm ba cái hào? Chư thiên vạn giới bên trong, đoàn người đều là một người mộ y hà ớt, vì sao vị tiểu hữu này một người giật ba cái hào? Bạch Long tỷ tỷ tiến vào tự động phiên dịch hình thức, mặt không thay đổi xung làm Tống Thư Hàng một đám cùng Thần Long ở giữa phiên dịch cơ. Tóc tiên tử, Sở Các Chủ tâm thật tác, Tống Thư Hàng ma phát bay múa trả lời. Ba cái hào chỉ là một chút xíu nhỏ kỳ ngộ, vị này Long tiền bối gọi ta bá Tống liền tốt. Một cái ba cái hào cố sự quá dài, nói về đến phải hao phí hơn nửa ngày thời gian. Vậy liền gọi ngươi bá Tống đi, kỳ thật ta cảm giác bá Long kêu càng thân thiết hơn. Thần Long trả lời, kỳ thật ta là cảm giác bá Tống tiểu hữu một chiêu này để người rất thoải mái, pháp thuật hoàn toàn có thể dùng tại thí luyện bên trong, cho nên ta mới có thể muốn để hắn thay ta làm công. Nói thật mấy năm gần đây ta linh cảm đều có chút khô kiệt, cũng không biết muốn dùng cái gì phương án đến khảo thí. Thánh Sơn thí luyện, những người thí luyện, nhưng vừa rồi cảm nhận được bá Tống tiểu hữu chiêu này pháp thuật lúc ta linh cảm liền liên tục không ngừng xông tới. Cho nên, làm công có ý tứ là để ta lưu lại cho tất cả thí luyện giả soát dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, ngẫm lại, đột nhiên cảm giác rất kích thích, đúng là như thế tiền lương đãi ngộ tự yêu nha. Thần Long trong hai mắt tràn đầy ý cười, Tống Thư Hàng chỉ mình, nói, nhưng ta cũng là thí luyện giả, ngươi, không phải có vị này Long tiên tử sao, ngươi mang theo Long tiên tử tiến đến, thỏa mãn ẩn tàng điều kiện coi như quá quan. Ta thừa nhận ngươi, ta có thể cho ngươi một cái chúc phúc cường hóa một chút ngươi bây giờ thánh viên Long lực thần công cường độ. Thần Long lên tiếng nói, nó thừa nhận chính là một loại nghi thức. Tại cái này kim nguyệt thí luyện thế giới bên trong, Thần Long thừa nhận có loại ngôn xuất pháp tùy thần uy. Tống Thư Hàng đỉnh đầu 66 con thánh viên, lần nữa đạt được cường hóa. Tại bọn chúng sắt thép tạo thành trên thân thể hiển hiện từng đạo kim sắc đường vân tựa như là hình xăm. Những này kim sắc đường vân cuối cùng tạo thành sinh động như thật. Long, hình xăm, rất là uy vũ xinh đẹp. Kim sắc long văn thân xuất hiện về sau, Tống Thư Hàng trong lòng liền phun lên một loại cảm giác thánh viên long lực thần công tại thời khắc này mới xem như hoàn chỉnh hình thái. Trước kia chỉ là thánh viên chi lực, hiện tại, hắn toàn lực thôi động thần công kia mới có thể bộc phát ra thánh viên. Long lực đến, kim mang tán đi, gocchuyenaudio.com. Đại thánh viên thu hồi nho ra kim thư, hắn nhấc lên mình nho bào, đánh giá trên người mình long văn. Mấy hơi sau, đại thánh viên đột nhiên ôm mặt khóc giống lên, những cái kia tiểu thánh viên, đồng dạng đưa tay nhấc lên trên người mình nho bào. Phản ứng của bọn nó cũng giống như đại thánh viên, một lát sau ôm mặt đại thống khóc. Phảng phất như là bị điếm ô, khóc nhưng ra sức. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, .. tình huống gì, hắn là càng ngày càng không hiểu trên người mình vật trang sức nhóm tâm tư. Bạch tiền bối một chút suy tư về sau, lên tiếng nói. Có lẽ là ngươi những này nho viên nhóm cảm giác hình xăm cùng nho ra văn hóa trái ngược. Cho nên nhìn thấy trên người mình hình xăm về sau, liền đau khóc thành tiếng đến. Dù sao nho ra có, thân thể tóc da thụ cha mấu, không dám phá hoại. Thuyết pháp, đây không phải hình xăm a, Tống Thư Hàng nói, loại này kim văn chỉ là vẽ lên đi, nhiều nhất xem như viên thể hoa văn màu. Hoặc là thiếp giấy hình xăm, cái này có gì phải khóc. Đại thánh viên tiếng khóc lập tức liền dừng lại, nó một lần nữa buộc lại nho xăm, lật ra nho ra kinh văn. Diệu diệu diệu, diệu diệu diệu, một đám tiểu thánh viên theo sát lấy lão đại bước chân động tác. Thần Long cúi đầu nhìn qua Tống Thư Hàng. Thánh viên hình chiếu, biến hóa, nói thật nó cũng coi là sống lâu thấy, nhưng là, giống vị này bá Tống tiểu hữu thánh viên hình chiếu, nó còn là lần đầu tiên gặp qua. Quá kỳ hoa cũng quá thú vị, rất muốn đem tiểu gia hỏa này lưu lại cho mình làm công. cái kia gọi dưỡng đao thuật pháp thuật tặc mụ mụ thoải mái. Ta lại cho tiểu đạo hữu một cái nhắc nhở, đây là chỉ có mang theo. Long, tiến đến thí luyện giả, mới có thể từ ta cái này cần đến nhắc nhở. Thần Long lần nữa lên tiếng nói, đang khi nói chuyện nó quay đầu ngắm nhìn Bạch Long tỉ tỉ nói. Bá Tống tiểu hữu ngươi chỉ cần cùng Bạch Long tiên tử kết hợp ngươi, thánh viên Long lực thần công, còn có thể nâng cao một bước tiến vào giai đoạn sau cùng, thánh viên trên người Long Văn sẽ có hiện hóa ra, không còn là hình xăm, mà là chân chính một viên. Một Long tổ hợp, đây mới là thánh viên Long lực thần lực chân chính hoàn thành hình thái. Nếu ngươi thần công đạt tới cái này hình thái về sau, đến lúc đó tiến vào thí luyện chi địa chỗ sâu nhất lĩnh ngộ. Tổng cương truyền thừa, thiên tỷ lệ có thể cao hơn 2 thành, Bạch Long tỷ tỷ máy móc thức phiên dịch nhưng vừa phiên dịch xong, nàng liền tạm ngừng. Kết hợp là cái quỷ gì? Sở các chủ ngốc mau bay có chút lay động, dùng ôn nhu thanh tuyến nói. Kết hợp, thư hàng, việc quan hệ ngươi có thể hay không lĩnh ngộ được thánh viên Long lực thần công tổng cương, con đường tu hành, cần thận trọng từng bước, không dung có lỗi. Ngươi cùng Bạch Long đạo hữu kết hợp đi, tương lai ngươi coi như giao bạn gái ta cũng có thể ra mặt giải thích cho ngươi. Nha, buông tay, vung chảo, Bạch Long tỉ tỉ dùng sức nắm lấy Sở các chủ ngốc mau, Sở các chủ lớn tiếng kháng nghị. Tống Thư Hằng ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán nói, hai vị tiền bối tình cảm thật tốt, ánh mắt của hắn tự mang loại bỏ tại hắn não bổ hạ. Ôn nhu Bạch Long tỉ tỉ nhẹ nhàng vuốt ve lười biếng mỹ nhân Sở các chủ ngốc mau. Bất quá lọc một chút, hai vị tiên tử tiền bối họa phong băng đến làm lòng người nát. Lúc này, Thần Long lại lên tiếng nói, ta nói kết hợp là lực lượng của ngươi cùng vị này Bạch Long tiên tử lực lượng kết hợp, quá trình này ta có thể dẫn đạo. Góc truyện audio.com, Bạch Long tỉ tỉ dừng lại móng vuốt nhỏ, ngay lập tức phiên dịch câu nói này. Mặt khác, đạo hữu ngươi biết thất phẩm tôn giả cảnh giới nguyên anh sao? Thần Long nói đến đây lúc đột nhiên lại tạm ngừng. Nó phát hiện một cái bắc cái này có được 3 cái thánh hảo bá tống, làm sao mới lục phẩm cảnh giới. Ta biết, tôn giả cảnh giới lúc liên thượng hóa anh, Tống Thư Hàng trả lời. Thần Long dừng một chút, nó quả thực là không để ý đến bắc nói. Sai, không trải qua mang thai sinh ra nguyên anh đều là tà đạo. Tống Thư Hàng, lời kịch này, tại sao ta cảm giác già quen tai rồi, cách chương.